xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 6, pháo hôi tìm đường chết. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, thập bát sơn yêu. Nghe thấy Tần Lệ lại một lần nữa nhắc tới chuyện thoại bàn kia. Thân hình Tô Đường cứng đờ. Cuống quýt nói câu thần cáo lui. Sau đó chạy chối chết. Nhìn bộ dáng chạy chối chết của nàng. Tần Lệ bỗng nhiên bật cười. Thật lâu rồi mới thấy hắn cười một lần. Tiếng cười tuy nhẹ nhưng xung quanh tầm điện lại cực kỳ an tĩnh. Hơn nữa Tô Đường cuống quýt mở cửa. Nên những người bên ngoài điện đều nghe thấy rõ ràng. Thái giám tổng quản Chu Nguy vừa thấy tiểu vương gia lảo đảo chạy ra. Lập tức cười lên đón tiếp. An tiểu vương gia, ngài định hồi phủ sao? Tô Đường vẻ mặt đau khổ gật đầu. Nhìn vào miễn bàn có bao nhiêu ủy khuất. Chu Ngụy vừa rồi khẳng định mình không có nghe nhầm. Đó là tiếng cười của Hoàng thượng. An tiểu vương ra thế nhưng lại có thể khiến cho Hoàng thượng cười vui vẻ. Nói không chừng sẽ được Hoàng thượng ban thánh sùng. Nghĩ tới vị chủ tử này dù sao cũng vừa mới tỉnh lại. Y liền tự chủ trương thu xếp người đưa nàng về. Thanh âm của Chu Ngụy không cao không thấp. Lại cố tình để Tần Lệ nghe thấy. Nếu Hoàng thượng không vui nhất định sẽ lên tiếng quở trách. Nhưng Chu Ngụy dựng đứng lỗ tai nghe ngóng cả nửa ngày cũng không nghe ra được bất cứ âm thanh nào phát ra từ trong tầm điện. Mặt mày lập tức hớn hở bắt đầu chạy đi thu xếp. Thập bát sơn yêu, Tô Đường lễ phép nói cảm ơn. Thưởng cho một túi bạc, ngoan ngoãn ngồi lên xe ngựa trở về. Biệt viện bên kia tất nhiên là không thể trở về. Dù sao đó cũng là nơi hệ thống tự mình an bài sau khi Tô Đường rời khỏi thân thể này. Nhìn từ ngoài vào thì phong cảnh mỹ miều nên thơ. Đình mái được trang hoàng đẹp đẽ. Nhưng hạ nhân bên trong phủ kia lại toàn là người không rõ ràng. Tâm tư sâu nặng, vậy nên Tô Đường cũng chỉ có thể trở về An Vương phủ. Dù sao lúc trước nàng cũng đã đem An Vương phủ chỉnh đốn lại một chút. Từ ngoài nhìn vào tưởng chừng như lung lay sắp đổ nhưng thật ra rất vững chắc. Nếu có kẻ nào muốn nghe ngóng điều gì đó từ An Vương phủ này thì căn bản là không có khả năng. Bên trong An Vương phủ, trong lòng mọi người đều vô cùng run sợ. Đặc biệt là vị tiểu quận chúa kia. Hắn hiện giờ vất vả lắm mới có thể tỉnh lại. Nhưng thân thể cũng không còn như trước nữa. Lúc này lại bị ốm đau nằm liệt trên giường. Vừa nghe thấy tin tiểu vương gia đã trở lại. Vội vàng từ trên giường đi xuống. Kết quả đi quá nhanh không cẩn thận liền bị ngã. Tô Đường vừa vặn trở về đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Chỉ biết thở dài. Đem người trước mặt nâng lên. Ca ca đừng nóng. Muội không phải vẫn hoàn hảo đứng trước mặt huynh sao? Tô Đường thả chậm âm thanh. Nhìn người thiếu niên mềm mềm mại mại trước mặt mình. Làm nhiều nhiệm vụ như vậy. Ấn tượng của Tô Đường đối với vị ca ca tiện nghi này cơ hồ bằng không. Chỉ nhớ được một chút việc. Khi còn nhỏ vị ca ca này đối với mình rất tốt. Huynh làm sao có thể không vội cho được. Tần An cần sắc mặt tái nhợt. Nhưng cặp mắt đen kia lại gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đường. Không thèm chớp lấy một lần. Sau khi tỉnh lại, muội cứ khăng khăng ở biệt viện bên kia. Ai cũng không muốn gặp. Nghi bảo, muội nói thật cho huynh biết. Cuối cùng muội muốn làm cái gì? Còn có lá thư kia nữa. Là có ý gì? Bảo Tô Đường nói thật tất nhiên là không có khả năng. Nhưng cũng không thể im lặng mãi như vậy. Chỉ có thể hàm hồ nói, lúc trước là muội bị bệnh, vẫn luôn ngốc ở trong viện tĩnh dưỡng. Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất như chỉ là bệnh nhẹ. Nhưng nếu là bệnh nhẹ thì tại sao lại không muốn gặp người khác? Tần An cần tất nhiên là không tin những điều mà Tô Đường vừa nói. Hắn cảm thấy muội muội của mình gặp phải chuyện gì đó không tốt. Nhưng lúc hắn đang định tiếp tục truy hỏi thì lão Vương Phi tới. Nói là lão Vương Phi, kỳ thật cũng không quá 40 tuổi. Vẫn còn giữ được khí chất của một Vương Phi. Chỉ là mấy năm nay trong lòng có tâm sự.